Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 326, đem thời gian đảo trở về. Trung, Lâm Tàng Phong vấn đề, Tê Yê Ôn không có trả lời, chỉ là từng miếng uống nước, thẳng đến một bình nước thấy đáy, thế là Lâm Tàng Phong lại đưa cho nàng một bình. Tê Yê Ôn cau mày một cái có chút do dự, nhưng vẫn là tiếp nhận, chỉ là lần này nàng xem thấy Lâm Tàng Phong, mang theo một ít phàn nàn, người suy nghĩ cho ăn bể bụng ta sao? Lâm Tàng Phong cười khoát khoát tay, đây không phải nhìn ngươi khát không? Hơn nữa đệ nhất bình nước nói uống xong liền uống xong. Cùng ngươi cái kia nhỏ bộ dáng thực sự là một chút đều không đáp phối. Nói. Lâm Tàng Phong còn trêu chọc một câu, Tê Yê Ôn cắn răng, ác miệng ta trước đó đừng quên ta từng là bạn gái của ngươi. Trước kia ngươi có thể đều sẽ không như thế nói ta. Hiện tại quả nhiên là có tân hoan liền quên cũ yêu sao? Lâm Tàng Phong vẫn như cũ cười, vậy ngươi cũng ác miệng ta đi, lời gì ta đều tiếp nhận. Tê Yê Ôn khe khẽ hừ một tiếng, ta mới không đây. Ta lại còn không có tân hoan, chờ ta có, lại ác miệng ngươi cái này cũ yêu đi. Lâm Tàng Phong thần sắc ở giữa mang một vòng hoảng hốt. Cái kia chờ ngươi có tân hoan lại muốn qua bao lâu đây? Tê Yê Ôn trầm mặc cười cười, có lẽ rất nhanh đi. Ta như thế ưu tú, xinh đẹp như vậy, cũng có tiền, có xe, có phòng, hiện tại cũng biết nấu cơm. Làm nội trợ, hẳn là sẽ không biến thành người cô đơn. Có lẽ lần này Thái Lan chuyến đi, ta liền có thể tìm Thái Lan xuất ca đây. Lâm Tàng Phong cũng nhàn nhạt cười. Cái kia chỉ hy vọng như thế. Tê Yê Ôn lập tức có chút lạnh ý cùng chua xót tại trong mắt lấp lóe. Hy vọng như thế, nhìn tới, ta vẫn là để ngươi cảm thấy gánh vác đúng không? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là rất muốn để ngươi đạt được hạnh phúc. Tê Yê Ôn nhìn hắn chằm chằm, con mắt có chút hiện hồng. Vậy ngươi liền trở lại bên cạnh ta a. Lâm Tàng Phong không nói lời nào, chỉ là im lặng nhìn lấy nàng. Rốt cục, tại loại ánh mắt này dưới, nước mắt của nàng rất dễ dàng liền đến rơi xuống. Xẹt qua khuôn mặt, cũng rất giống xẹt qua người đó trong lòng. Mà Tê Yê Ôn khóc lúc này, một mực nhìn SNSD thành viên đều có chút nhịn không được. Muốn lên trước, nhưng lại bị Sunny ra hiệu đè xuống. Người nhóm liền hãy chờ xem, giữa hắn và nàng sự tình, ta nhóm ai cũng không thể nhúng tay, cũng không chen tay được. Lời nói rơi xuống, SNSD thành viên nhóm ánh mắt lấp lóe thoáng cái. Lại rốt cục đều chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc thở dài, nhưng chính là cái này thở dài ở giữa, nàng nhóm lại nhìn thấy một cái khác màn, cái kia chính là khóc lóc Tê Yê Ôn tựa ở Lâm Tàng Phong đầu vai. Mà Lâm Tàng Phong không có cự tuyệt, đợi đến nàng an tĩnh lại, Lâm Tàng Phong còn nhẹ khẽ kéo qua chăn lông cho nàng đắp lên. Nói chút nàng nhóm nghe không rõ lắm lời an ủi. Mà Tê Yê Ôn cũng giống như tại lúc này an tâm, cũng rất nhanh an tĩnh thiếp đi. Cái này khiến SNSD thành viên nhóm nhíu nhíu mày. Càng phát ra xem không hiểu hai người, chỉ có Sunny không nói gì thở dài, bởi vì hai người hành vi rõ ràng là cáo biệt trước cửa hàng. Máy bay rơi xuống đất, Tê Yê Ôn vẫn là tại ngủ say bên trong. Lâm Tàng Phong dứt khoát cõng lên nàng máy bay hạ cánh. Mà phen này động tác phía dưới, Tê Yê Ôn vẫn là không có tỉnh lại. Nàng thật là mệt mỏi. Cứ như vậy cõng Tê Yê Ôn cùng SNSD thành viên cùng một chỗ hướng ngoài phi trường lúc đi. Sunny tới gần Lâm Tàng Phong, có chút thở dài đối với hắn mở miệng. Lâm Tàng Phong, ngươi không được rồi cùng nàng tại hoa hạ cáo biệt chỉnh lý sao? Vì cái gì còn muốn nhắc lại một lần nữa? Là cảm thấy không có chỉnh lý sạch sẽ? Vẫn cảm thấy Tê Yê Ôn quá dây dưa, muốn cho nàng triệt để đoạn ý nghĩ? Lâm Tàng Phong có chút trầm mặc dáng vẻ. Tê Ghê Ôn hội họp ta chia tay nguyên nhân chính là ngươi ngày đó suy nghĩ nói cho ta biết, Tê Ghê Ôn nỗi khổ tâm trong lòng đúng không? Sunny sững sờ, có chút kinh ngạc, ngươi đều biết. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, đối với ngay tại hôm qua, vậy ngươi đều biết vì cái gì còn muốn cùng Tê Ghê Ôn một bộ lần nữa cáo bộ dáng khác, thật liền không thể lại cùng nàng lần nữa tới qua sao? Đừng nhìn nàng hiện tại một bộ cái gì đều không phát giác, cũng nỗ lực phối hợp với bộ dáng của ngươi, nhưng kỳ thật nàng dĩ nhiên minh bạch sở hữu, cũng kém không nhiều đến giới hạn. Trên máy bay trận kia thút thít liền đã nói rõ hết thảy. Nếu như ngươi lại cáo biệt chỉnh lý một lần, ta sợ nàng sẽ chịu không được. Nếu như nàng lại một lần nữa tự sát, ta nhóm tuyệt đối sẽ tại hối hận bên trong vượt qua cả đời. Sunny nghiêm túc mở miệng, ngữ khí có chút nặng nề, mà Lâm Tàng Phong nghiêng đầu nhìn một chút ngủ say Tê Ghê Ôn. Nếu như ta không làm như vậy, trễ như vậy sớm có một ngày, ta nhóm lo lắng vẫn là sẽ phát sinh. Ta suy nghĩ, Sunny ngươi hẳn là minh bạch, mà trước đây ta cùng nàng cáo biệt cũng thật vô cùng viết ngoáy. Tưởng rằng đem hết thảy đều tùy ý vùi lấp thoáng cái liền có thể đi qua. Nhưng ta nhóm đều biết, đó cũng không có chưa từng có đi. Bởi vì, nàng cảm thấy thiếu hụt ta rất nhiều. Nàng cảm thấy có thật nhiều tốt nhiều đồ vật không có còn cho ta. Mà ta, có lẽ cũng có cái gì không có trả lại cho nàng. Thế nhưng là lúc đó không hiểu rõ hết thảy, cho nên ta lựa chọn tự cho là rất không tệ phương thức. Lưu Bạch, nhưng bây giờ hiểu rõ hết thảy sau, ta cùng nàng, liền không thể lại có Lưu Bạch, mà ta minh bạch vô luận như thế nào làm, nàng đều vẫn là sẽ khóc. Có thể tối thiểu lần này, ta muốn cho nàng là một lần cuối cùng vì ta khóc. Bởi vì lần này, ta cùng nàng mới thật sự là chỉnh lý, mà ta tin tưởng, đi qua lần này chỉnh lý, ta nhóm cũng nên trở lại lẫn nhau ứng hảo hảo đi thực hiện nhân sinh quỹ tích. Sunny cắn lên bờ môi, thần sắc khó nén thở dài. Thế nhưng là ngươi thật, liền không thể cho ngươi yêu nhất nàng một cơ hội sao? Ngươi nhóm, đều không có sai a. Lâm Tàng Phong thật sâu thở ra một hơi, có thể su dung, cũng không sai. Sunny khẽ cắn môi, còn muốn nói gì, nhưng nhìn lấy do dự dự, ánh mắt cũng thường xuyên hướng nàng và Lâm Tàng Phong bên này nhi bay tới đồng đội nhóm. Nàng rốt cục lại không biết nên nói cái gì, nhưng lại lần nữa nhìn một chút ngủ say Tê Ghê Ôn, nàng lắc đầu mở miệng dặn dò. Ta biết rốt cuộc khuyên không là cái gì, nhưng hôm nay còn có đến chưa? Là thời gian nghỉ ngơi, cho nên tận lực trước hết để cho nàng hào hào ngủ một hồi. Nàng đã thời gian rất lâu ngủ không được ngon giấc. Sau cùng, tận lực chớ làm tổn thương nàng, để cho nàng hào hào sống sót. Ta hiểu rồi, Lâm Tàng Phong trịnh trọng gật đầu. Sunny nhìn lấy Tê Ghê Ôn mở miệng. Cái kia Tê Ghê Ôn liền giao cho ngươi, ta sẽ cùng tất cả mọi người nói, là ngươi mang nàng đi giải sầu, nhưng ta hy vọng lại nhìn thấy nàng thời điểm, nàng có thể cười, liền tính vẫn là bộ kia buồn buồn bộ dáng, cũng đầy đủ. Lâm Tàng Phong vẫn là gật đầu, được, lời nói rơi xuống, Sunny thở ra một hơi, đồng thời cũng mang theo ánh mắt mọi người rời đi. Mà Lâm Tàng Phong cũng đem dẫn đội cuôn nhúc cho cái kia từng theo qua công Ha Dong người sau. Liền rốt cục cõng Tê Ghê Ôn đi xa, đi hướng ai cũng không biết địa phương. Mặt trời lặn ở dưới bên bãi biển, Lâm Tàng Phong cầm lên một thanh ô lớn, mà tiểu xảo Tê Ghê Ôn liền nằm tại trên đùi của hắn. Đồng thời cũng tại dù dâm mát bên trong tiếp tục ngủ say. Mà Lâm Tàng Phong dạng này trông coi nàng đã đến chưa? Hải lãng khi thì đánh tới. Hải điều cũng tại xoay quanh. Chiều tà cho xa mặt biển vung xuống lăn tăn kim mang. Cái này đích xác là rất đẹp cảnh sắc. Bạn đang nghe radio